Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 5, phải vui lên. Góc truyện audio.com. Editor, Sarah Diệp Quân đã ngủ một giấc thật lâu, trong mộng hắn nhìn thấy cha mẹ, bằng hữu của mình, còn có gia hương cảnh sắc mỹ lệ, trong lúc bất chợt hắn quay về năm hắn 18 tuổi, hắn đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn diện 2 năm trước, quốc gia đột nhiên triển khai phương án cải cách khám bệnh, người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên phải ra bệnh viện nhân dân tiếp thu kiểm tra sức khỏe miễn phí, cái phương án này được hầu hết mọi người tán thành, nhưng không ai nghĩ tới, đằng sau nó là bí mật hết sức khủng khiếp. Diệp Quân sau khi qua sinh nhật 18 tuổi không lâu thì được trường học thông chi trúng cử kế hoạch hàng không vũ trụ dành cho thanh thiếu niên quốc gia năm 2016, trên toàn quốc tuyển chọn ra mấy nghìn sinh viên ưu tú tham gia. Khi nhận được thông báo, cả nhà hắn đều rất hạnh phúc khi biết rằng người được chọn phải là người giỏi về mọi mặt, còn phải là học sinh xuất sắc. Sau đó là 2 tháng đặc huấn du hành vũ trụ dài đằng đẵng, Diệp Quân còn nhớ rõ ngày khởi hành, cha mẹ hắn đích thân tiễn hắn và một đám thanh niên hào hoa phong nhã tiến vào cabin, thân nhân của đám thanh niên cũng vẫy tay từ biệt họ, nhưng họ nghĩ cũng không dám nghĩ là đây chân chính là một hồi sinh ly tử biệt. Và giấc mộng trong bóng tối vô tận được tiếp diễn, vô số quang điểm nhấp nháy lóe sáng, rồi hắn nhìn thấy một hồ nước màu xanh lớn, sau đó, thời tiết rất lạnh nhưng hắn lại rơi vào một vòng tay rất ấm áp. Ngày thứ 2 lúc Diệp Quân tỉnh lại, khuôn mặt hắn đã đầy nước mắt, hắn mở mắt nhìn trần nhà, vô số ánh sao như khảm vào tâm trí hắn, như một đêm mùa hè thời thơ ấu, yên tĩnh mỹ hảo. Hắn nhìn thật lâu, muốn đem cảnh tượng cuối cùng này khắc vào tâm trí, gia đình của tôi, hẹn gặp lại tất cả. Trên cái thế giới này chỉ còn lại có một mình hắn, trên lưng là gánh nặng văn minh loài người. Trong thời gian tới, hắn nên đi con đường nào đây? Diệp, cậu đã tỉnh chưa? Diệp Quân con ngươi co lại một chút, mắt rốt cục có tiêu cự, hắn thấy Kiêu đang khẩn trương nhìn mình. Diệp, cậu có sao không? Kiêu lo lắng hỏi. Tôi không sao, Diệp Quân ngồi dậy, lau đi nước mắt trên mặt. Cậu có phải có chỗ nào không thoải mái? Kiêu thận trọng hỏi hắn. Tôi thực sự không có việc gì, Diệp Quân không muốn bị người khác thương hại, hắn miễn cưỡng nở nụ cười. Chỉ là có chút đói. Kiêu có chút xấu hổ, nói. Philip viện trưởng đang phân tích thành phần thực vật của tuyết ải tinh, để xem cái nào có thể cho cậu ăn, cậu khả năng phải chờ một vài ngày. Ừ, không sao, có ống dẫn chất dinh dưỡng là được rồi, Diệp Quân nói. Bọn họ vì một người xa lạ như mình mà nỗ lực như vậy, hắn còn oán trách cái gì nữa, nếu không vui lên, hắn không xứng đáng được toàn nhân loại lựa chọn. Nghĩ tới đây, Diệp Quân trong lòng bỗng tỉnh ngộ, sống thật tốt mới là hồi báo lớn nhất đối với địa cầu, tựa như vị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc tóc trắng xóa kia đã nói, bất kể đau đớn tuyệt vọng cỡ nào, đều phải kiên cường, cố gắng để tồn tại. Hắn ngồi ngay ngắn, quét sạch uể oải và tuyệt vọng trên mặt. Ngày hôm nay lại nói cho tôi một chút tình hình ở đây cho tôi đi, tôi muốn biết nhiều hơn nữa. Kiêu phát hiện Diệp Quân trạng thái cả người thoáng cái đã thay đổi, từ chán trường trở nên phấn chấn. Diệp, cậu thật xinh đẹp. Kiêu nhìn đôi mắt trong suốt xinh đẹp của Diệp Quân, đột nhiên nói. Nhất định sau này sẽ có rất nhiều alpha thích cậu. Góc truyện audio.com. Vị Omega trước mắt đến từ tinh cầu xa xôi và Omega nơi này hoàn toàn khác nhau. Hắn kiên cường, dũng cảm, ngay cả trong tình huống xấu nhất cũng không hề tuyệt vọng với cuộc sống, nhưng phẩm chất này làm cho cả người hắn tản mát ra quang mang kỳ lạ. Diệp Quân cười lắc đầu. Thật mà, không phải là do gen của cậu mà bởi vì cậu là một Omega rất đặc biệt. Cậu là người đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất tôi từng thấy. Kiêu cố gắng thể hiện quan điểm của mình. Đây là lời khen chân thành phát ra từ nội tâm của cậu, mang theo ngưỡng mộ và tôn trọng. Diệp Quân cũng không cãi cọ với cậu là mình không phải là Omega nữa, bởi vì hắn sẽ không bởi vì cái nhìn của người khác mà thay đổi chính mình. Nếu đã quyết định sống thật tốt ở trong môi trường mới này, hắn nên cố gắng thích ứng với nơi này. Kiêu kể cho Diệp Quân nghe rất nhiều về tình huống ở Tephra tinh hệ, từ mô tả của cậu, Diệp Quân đối với nơi này có ấn tượng rất lớn. Khí hậu, thảm thực vật, hệ thống xã hội và ở rất nhiều phương diện khác, Tephra tinh hệ và địa cầu đều rất giống nhau, sự khác biệt lớn nhất là về giới tính. Bất quá Diệp Quân cho rằng vấn đề về giới tính sẽ không ảnh hưởng đến bản thân, hắn đối với cuộc sống ở nơi này tràn đầy lòng tin. Buổi trưa, Philip viện trưởng tự mình đến kiểm tra các hạng số liệu của hắn. Diệp Quân, nếu cậu vẫn duy trì tình trạng này, phòng chừng rất nhanh thì có thể xuất viện. Xuất viện, hắn hoàn không nghĩ sau khi xuất viện rồi sẽ thế nào. Philip nhìn ra hắn nghi ngờ. Đừng lo lắng, Raphael tướng quân sẽ sớm trở lại tuyết ải tinh, hắn là người giám hộ của cậu, tương lai hắn phụ trách cuộc sống của cậu. Diệp Quân gật đầu, Philip trước khi đi liếc Gil một cái, Gil cũng dùng ánh mắt chờ đợi nhìn anh. Anh nhịn không được xoa đầu Gil, mỉm cười nói. Em làm rất tuyệt, Gil ngay lập tức nở nụ cười thật lớn, chờ Philip viện trưởng đi rồi, Gil vẫn còn đang du lạc ở đâu đâu. Diệp Quân nhìn dáng vẻ của Gil, trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ. Philip, bác sĩ là Alpha phải không? Diệp Quân hỏi. Theo như giới thiệu trước kia của Gil, Diệp Quân đoán được hầu hết những người thân hình cao lớn cường tráng như Philip đều là Alpha, còn những người có vẻ gầy yếu hơn chút như Fender và Bớp chính là Beta. Từ vẻ bề ngoài, bọn họ rất dễ dàng phân biệt. Alpha vóc dáng cao lớn, cả người rắn chắc hữu lực, tràn đầy vị đạo cường giả. Còn Beta khí chất ôn hòa, vóc dáng trung bình. Omega thì dung mạo xinh đẹp, cơ thể tinh tế, giống như Gil, nhỏ hơn hai vòng khi đứng bên cạnh Philip. Ừ, đúng vậy, vừa nhắc tới Philip, hai mắt Gil lập tức sáng lên. Anh ấy rất đẹp trai đúng không? Cậu thích anh ta, chấm, Diệp Quân ngập ngừng mãi mới thốt ra, hắn biết ở Tefra, nam nhân và nam nhân yêu nhau là rất bình thường, có lẽ hắn sẽ phải thích ứng với loại hiện tượng này à, Gil đỏ mặt nói. Ừ, gia tộc của anh ấy và gia tộc của tôi có quan hệ tốt, họ còn nói nếu như hai nhà có hai đứa con là Alpha và Omega thì sẽ kết làm thân gia. Diệp Quân cười rộ lên, nguyên lai ngoại tinh nhân cũng có truyền thống chỉ phúc vi hôn, thế nhưng hắn hơi không hiểu. Philip thoạt nhìn lớn hơn cậu rất nhiều nha. Ừ, Philip lớn hơn tôi 10 năm, đây là điều rất bình thường à, người Tefra cũng không phải kết hôn xong là có thể sinh con, vận khí tốt, vài năm có thể sinh một đứa, vận khí không tốt, có lẽ trong nhiều năm mới sinh được một đứa, ba tôi sinh tôi ra cũng tương đối trễ. Gocchuyenaudio.com Diệp Quân hiểu rõ gật đầu, trách không được người Tefra tỷ lệ sinh đẻ thấp như vậy, mang thai cũng quá không dễ dàng. Cha mẹ cậu cũng là Alpha và Omega sao? Ừ, chỉ có hai Alpha và Omega mới sinh được con là Alpha, Omega, còn Beta phu phụ chỉ có thể sinh con là Beta. Tương lai cậu cũng sẽ kết hôn với Philip, sau đó sanh con. Hắn tưởng tượng hình ảnh hai người đứng cùng nhau, cảm thấy hình ảnh ấy có điểm quái dị. Gil ngượng ngùng nói, tôi khi còn bé đã thích anh ấy, mặc dù anh ấy không thể hiện ý thứ này với tôi, nhưng anh ấy lại không coi trọng Omega nào, tôi nghĩ anh là đang đợi tôi. Không nhất định là vậy, Diệp Quân cố ý trêu cậu. Làm sao có thể, tôi biết là anh ấy thích tôi có thể cảm giác được, đó là trực giác của một Omega, Gil thở phì phò trừng mắt nhìn Diệp Quân. Cho dù anh ấy không thích tôi cũng không bỏ cuộc, tôi học y là để hỗ trợ anh ấy, tôi đã quyết định cả đời sẽ cùng anh sống bên nhau. Quỷ si tình, Diệp Quân cười nhéo nhéo mặt Gil, chúc cậu may mắn, bất quá tôi nghĩ cậu nên đi hỏi anh ta một chút, cái loại chuyện này nếu xác định sẽ yên tâm hơn. Tôi không có can đảm để hỏi, loại chuyện này đều là Alpha chủ động, hơn nữa tôi còn chưa thành niên, chạy đi hỏi anh ấy rất xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Gil đỏ bừng. Cậu còn chưa thành niên, Diệp Quân kinh ngạc nói, bệnh viện được thuê thực tập sinh vị thành niên sao? Ừ, có thể, Gil kiên nhẫn giải thích. Omega lúc đang vị thành niên, giống Alpha vẫn có thể đi học, nhà trường cũng khuyến khích đi ra ngoài thực tập. Chỉ cần sau khi trưởng thành phải chọn Alpha theo luật định mới có thể tiếp tục đi học hoặc công tác. Bất quá sau khi thành niên Omega ra ngoài công tác rất ít, dựa theo quan niệm truyền thống, Omega nên ở nhà giúp chồng dạy con, làm một người vợ tốt. Omega sau khi trưởng thành, kỳ phát tình sẽ xảy ra mỗi tháng một lần, kỳ phát tình phát ra hormone gấp mấy trăm lần lúc bình thường, đủ để khiến cho Alpha trong bán kính vài cây em mất đi khống chế, do đó một Omega thành niên đơn độc ra ngoài là vô cùng nguy hiểm. Theo tập tục truyền thống, Omega sau khi thành niên rất ít khi xuất hiện ở nơi công cộng, sinh hoạt hầu như đều ở trong nhà. Bất quá có vài Omega ý thức tự chủ rất cao, càng ngày có càng nhiều Omega yêu cầu phản ánh giá trị cuộc sống thông qua học tập hoặc là đi công tác, sau đó liên bang lại sửa đổi hiến pháp, quy định chỉ cần Omega chọn được bạn đời, có thể tiếp tục học ở trường, hoặc là công tác. Nếu như Omega tìm không được bầu bạn thích hợp, chính phủ sẽ chỉ định một Alpha ngẫu nhiên làm bầu bạn của Omega. Không có Alpha nào cự tuyệt chính phủ phân phối, phải biết rằng Alpha chiếm 15. Dân số Omega chỉ có 5, có một vài Alpha cả đời muốn lấy một Omega còn không được. Sau 2 ngày đầu tiên được phổ cập những kiến thức kỳ lạ, Diệp Quân đã có thể thản nhiên đối mặt những tập tục kỳ quái này rồi. Cậu đã chọn Philip làm bầu bạn của cậu rồi à, mau mau thổ lộ đi, đừng để đến lúc có người nẫng tay trên, Diệp Quân cười nói. Tôi sẽ không để anh ấy bị cướp đi, Gil nhỏ giọng thầm thì. Này, Omega sau khi thành niên đều có kỳ phát tình sao? Diệp Quân đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đúng vậy, Omega sau khi trưởng thành sẽ lập tức tiến nhập kỳ phát tình, số ít chậm hơn, số rất ít người thành niên trước một năm. AKA phát tình trước một năm, Gil khẳng định nói. Gocchuyenaudio.com Diệp cậu đừng lo lắng, cậu còn 2 năm mới có thể thành niên, 2 năm qua đi cậu sẽ gặp phải rất nhiều Alpha, cậu nhất định sẽ chọn được Alpha mình thích. Gil thấy Diệp Quân biểu tình có chút uể oải, hảo tâm an ủi. Trời biết, Diệp Quân căn bản không phải lo lắng chọn không được alpha, mà là vạn nhất, hắn là nói vạn nhất cái ép gen gì gì đó có tác dụng, hắn cũng sẽ có kỳ phát tình đúng hay không? Mặc dù hắn không có can đảm hỏi nếu kỳ phát tình đến rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra thế, nhưng vừa ngẫm lại đã cảm thấy phi thường đáng sợ. Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy căn bản không có khả năng, mình là người địa cầu, có cơ chế sinh lý của người địa cầu. Kỳ phát tình căn bản không có khả năng xuất hiện ở trên người mình đâu, toàn là buồn lo vô cớ. Cách chương.